Nghịch mệnh chi phản phái thượng vị. Chương 131. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngữ Nhi, đêm nay ngươi vẫn phải đến phòng khác nghỉ ngơi sao? Trong gian phòng ấm ám bay ra hương trà nhàn nhạt, càng tôn thêm sự nhu hòa trong âm thanh của Phó Bạch Chỉ lên mấy phần. Nhìn nàng cố ý làm ra một ít vẻ mặt mong đợi. Biết nàng cũng không phải phát ra từ nội tâm muốn giữ lại mình. Hoa Dạ Ngữ lắc đầu, trầm mặc không nói, uống nước trà trước mặt. Thấy nàng không trả lời, Phó Bạch Chỉ cũng không biết nên làm sao nói tiếp. Từ sau khi Liễu Tĩnh Mạt và Liễu Tử Linh rời khỏi, không hiểu sao Hoa Dạ Ngữ lại dọn ra khỏi gian phòng của mình lần nữa. Trở lại trong sân, trước đây nàng chỉ ở 2-3 ngày. Hơn nữa tháng nay, số lần hai người gặp mặt có thể đếm trên đầu ngón tay. Cho dù Phó Bạch Chỉ nhiều lần để cho Hoa Dạ Ngữ dọn trở về, đối phương nếu không phải phản đối chính là bày tỏ có chuyện bận rộn. Lúc này trầm mặc lại là một lần từ chối. Ngữ Nhi, ngươi còn giận ta sao? Sau khi nói chuyện với Liễu Tử Linh, Phó Bạch Chỉ đã tận lực làm cho mình biểu hiện tự nhiên chút, quan tâm đến Hoa Dạ Ngữ nhiều hơn, mà không phải tận lực đi đóng giả cái gì mỗi ngày nghĩ đến. Nhưng nàng phát hiện, mặc dù mình làm như vậy, nụ cười trên mặt Hoa Dạ Ngữ vẫn ít đến thấy thương. Mấy ngày nay tận lực xa lánh càng làm cho Phó Bạch Chỉ không biết làm sao. A Chỉ suy nghĩ nhiều, ta chẳng bao giờ trách ngươi. Sao lại giận ngươi? Chỉ là gần đây ta quá bận rộn, sợ sẽ làm phiền ngươi nghỉ ngơi mới rời đến nơi khác. Thời gian không còn sớm, ta liền đi trước. Nhìn ra sự ngỡ ngàng trong mắt Phó Bạch Chỉ, Hoa Dạ Ngữ lắc đầu, có chút lo lắng đứng dậy rời đi. Có lẽ là đi quá mau, bước chân nàng lảo đảo, giữa trán chảy ra một ít mồ hôi mịn. Đợi đến lúc Phó Bạch Chỉ cũng muốn hỏi nàng chuyện gì xảy ra, Hoa Dạ Ngữ đã biến mất tại khúc quanh của hành lang. Một đường vội và gấp gáp về đến phòng trong. Mới vừa vào cửa, Hoa Dạ Ngữ liền vội vàng chốt khóa. Cả người như là bỗng nhiên bị rút sạch khí lực, ngã ngồi xuống đất. Đầu ngón tay run rẩy của nàng không ngừng nhẹ nhàng ma sát trên mặt đất. Cuối cùng giống như là khắc chế không nổi, bấu thật chặt xuống sàn. Hoa Dạ Ngữ dồn dập thở hổn hển, ngực kịch liệt phập phồng, khuôn mặt xinh đẹp kia đã trở nên trắng bệch. Trải qua mấy ngày nay, là nàng chủ động nói cùng Phó Bạch Chỉ tách ra ngủ, cũng là nàng chủ động xa lánh đối phương. Nguyên nhân không vì cái gì khác, là do độc trong người không cách nào khắc chế, càng ngày càng phát tác nhiều lần, giống như lửa cháy ở trong người, để cho xương cốt và mỗi tấc da thịt đều hiện lên kịch liệt đau xót. Mà ngực lại lạnh đến tê tái. Mỗi lần hô hấp một tí, đều giống như là nhũ băng đâm vào địa phương yếu ớt kia. Che bụng dưới phát đau. Hai bên xương sườn lại đau đến vang dội. Vòng eo thậm chí không có biện pháp thẳng băng, cứ sụi lơ vô lực trên mặt đất. Giờ phút này Hoa Dạ Ngữ tựa như đứa trẻ bất lực co rúm ở nơi đó. Môi dưới của nàng đã sớm bị chính nàng cắn đứt chảy máu. Chất lỏng đỏ thắm kia nhuộm lên khóe môi nàng, ở trong đêm tối càng thêm quỷ mị. Nhịn thêm chút nữa, rất nhanh liền đi qua, thấp giọng nỉ non, cũng không biết là đang nói với mình hay là đang hướng về phía cái người không nghe được mà nói. Nàng vốn cho là mình đã sớm quen với loại đau đớn này, nhưng không nghĩ tới hôm nay mình yếu đuối như vậy. Nàng sợ Phó Bạch Chỉ sẽ thấy cái bộ dáng này của mình, cũng chỉ có thể mỗi đêm trốn ở chỗ này, một người yên lặng gánh chịu phần này đau đớn đi. Trước kia vốn là mấy tháng mới phát tác một lần, nhưng gần đây, chỉ mới nửa tháng ngắn ngủi mà thôi, cũng đã phát tác 7 lần. Càng nhiều lần, Hoa Dạ Ngữ liền càng rõ ràng thân thể này của mình đã đến cực hạn. Độc trong người cắn nuốt lẫn nhau, coi thân thể của nàng như chiến trường. Mỗi một lần đều bị thương đến nỗi vết máu loang lổ. Thậm chí lần sau còn hung mãnh hơn lần đầu. A Chỉ, ta đau quá, ôm ta một cái. Người trong lúc bất lực nhất, sẽ luôn luôn tìm kiếm cái người nàng để ý nhất. Hoa Dạ Ngữ cũng chính là như vậy. Nàng lảo đảo nghiêng ngã chạy đến bên giường, mở bình sứ đặt ở đầu giường ra, đổ toàn bộ thuốc bên trong ra ngoài. Tròn 7 viên thuốc, được nàng đưa vào trong miệng một lần, có chút cấp bách nuốt xuống, lại phát hiện loại thuốc đã từng không gì sánh được dùng tốt. Giờ đây cũng chỉ là thùng rỗng kêu to, vô dụng, những thứ này đều vô dụng. Dùng sức quăng bình sứ xuống mặt đất, Hoa Dạ Ngữ thấp giọng nói, hai mắt đã đầy tơ máu. Nàng cởi đai lưng ra, muốn trói chặt thân thể của chính mình, để phòng ngừa nàng không chịu nổi tư tưởng mê hoặc đi tìm Phó Bạch Chỉ. Nhưng vào lúc này, cửa phòng lại truyền đến âm thanh lúc này nàng rất không muốn nghe. Ngữ Nhi, ngươi đang nghỉ ngơi sao? Ta vừa mới nghe thấy nhà của ngươi có động tĩnh, không quá yên tâm ngươi. Thực ra, từ khoảnh khắc Hoa Dạ Ngữ ra cửa, Phó Bạch Chỉ liền lẳng lặng theo qua đây. Không có nguyên nhân khác, chẳng qua là lúc Hoa Dạ Ngữ rời đi biểu hiện quá gấp, mà sắc mặt lại thực sự không tốt, nàng mới theo qua đây. Nàng vốn không muốn quấy rối, nhưng nghe được bên trong có tiếng của cái gì đổ vỡ, vẫn quyết định đến xem. À chỉ sao, ta đã nghỉ ngơi, ngày mai ngươi lại tới đi. Dù cho thần trí đã bị đau xót dằn vặt không rõ lắm, nhưng Hoa Dạ Ngữ còn là cố chống đỡ tinh thần nói với Phó Bạch Chỉ. Thanh âm của nàng rất nhẹ rất chậm, rồi lại nghiêm túc. Hoa Dạ Ngữ không dám thả lỏng cảnh giác, bởi vì nàng sợ mình hơi thư giãn chút liền mất đi lực khắc chế gọi ra. Thế nhưng vừa rồi sắc mặt của ngươi dường như không tốt lắm. Ta rất lo lắng cho ngươi. Không thì ngươi mở cửa để cho ta vào xem. Phó Bạch Chỉ nói, liền muốn đưa tay đẩy cửa. Thấy nàng muốn vào tới, Hoa Dạ Ngữ vội vàng đứng ở cửa, dùng cơ thể chặn cửa lại. Hai chân nàng không ngừng run lên, vòng eo thậm chí bởi vì động tác nóng nảy này phát sinh từng tiếng ken két giòn vang. Nhưng Hoa Dạ Ngữ biết, nàng không thể để cho Phó Bạch Chỉ thấy dáng vẻ bây giờ của mình. A Chỉ, ta có thể có chuyện gì đâu. Ngươi đừng nghĩ ta còn giận ngươi đi. Ta đã cởi quần áo ngủ rồi. Ngươi mau chút trở về đi. Vậy liền để cho ta. Phó Bạch Chỉ, ngươi đủ chưa? Ở trong trí nhớ, vẫn là lần đầu tiên Phó Bạch Chỉ nghe được Hoa Dạ Ngữ mang cả tên họ ra gọi mình như vậy. Âm thanh đó không lớn, lại mang theo lãnh ý cự người từ ngàn dặm. Nghe lời nói chỉ có thể gọi là trách cứ như thế. Phó Bạch Chỉ hơi sững sờ, trên gương mặt lạnh nhạt kia khó được xuất hiện một tia nhấp nhô, giống như là người bị hãm hại vô tội lại ủy khuất. Vẻ mặt như thế một cái chớp mắt đã biến mất, ngay cả chính Phó Bạch Chỉ cũng không phát hiện. Lòng của nàng vào thời khắc đó đúng là có chút gợn sóng. Ta hiểu rồi, chậm rãi xoay người, Phó Bạch Chỉ chậm rãi ly khai sân, trở về gian phòng của mình. Nghe tiếng bước chân của nàng đi xa một chút, Hoa Dạ Ngữ nhắm mắt lại, vô lực quỳ trên mặt đất. Y phục sau lưng nàng đã sớm ướt đẫm, dính sền sệt ở trên người. Vòng eo và hai chân đã hoàn toàn không làm gì được. Mới miễn cưỡng chống lên đi tới mấy bước, liền bưng bụng té trên mặt đất. Chất lỏng màu đỏ tươi bết dính theo khóe miệng tràn ra, cùng vết thương vỡ tan ở môi dưới trộn lẫn vào một chỗ, lại chậm rãi chảy xuôi xuống đất. Hoa Dạ Ngữ mờ mịt nhìn trên mặt đất càng ngày càng nhiều máu. Cái lỗ tai cũng bắt đầu đau, trong vành tai chảy ra máu đỏ vừa trơn lại vừa tanh. Không ngừng được, A Chỉ, xin lỗi. Hoa Dạ Ngữ nghĩ ý thức càng không rõ, thậm chí cho là mình sẽ chết ở chỗ này. Cơ thể càng chạy xe không, thì sự đau đớn đang quanh quẩn kia càng không rõ. Nàng rất vô dụng nghĩ, nếu có thể cứ như vậy mà rời đi, ngược lại cũng không tệ. A Chỉ không thương mình, nàng tiếp tục kiên trì, cũng không có lý do gì. Cửa phòng lại một lần nữa không đúng lúc bị sao động. Lúc này Hoa Dạ Ngữ cũng đã không còn khí lực ngăn cản người gì nữa. Cảm thấy cánh cửa khóa bên trong bị nội lực đánh văng ra, Hoa Dạ Ngữ chật vật nhìn sang. Nàng có thể cảm giác được người vừa tới không phải là Phó Bạch Chỉ. Bởi vì mùi vị và bước chân của Phó Bạch Chỉ nàng thủy chung không có quên. Ngực đúng là thất lạc, rồi lại vui mừng. Cung chủ, ngươi làm sao vậy? Người để thuốc ở đâu? Người vừa tới không phải là Phó Bạch Chỉ, mà là ám ảnh. Nàng ở trên đường gặp phải Phó Bạch Chỉ. Nghe đối phương nói đêm nay hoa dạ ngữ dường như không đúng lắm. Liền vội vã chạy tới. Nhìn vết máu bên tai và khóe miệng nàng. Trong lòng ám ảnh cũng khó chịu theo. Nàng chỉ biết, hoa dạ ngữ xa lánh Phó Bạch Chỉ nhất định có nguyên nhân của nàng. Sợ là người này đã sớm biết nàng không còn bao nhiêu thời gian. Mới như vậy đi, ám ảnh, người đã đến rồi à, cung chủ. Thuốc của ngươi ở đâu? Mau ăn một ít, ám ảnh nói. Ở trong phòng tìm thuốc của hoa dạ ngữ. Mới đi ra khỏi vài bước, phát hiện mảnh sứ nhỏ trên mặt đất. Ngực trầm xuống, quả nhiên thuốc của liễu cốc chủ đã không có biện pháp kiềm chế độc này. Nếu không mau chút giải quyết, chỉ sợ, ám ảnh, không có gì đáng ngại. Chẳng qua là cái lỗ tai phá hủy chút. Người xảo lớn tiếng như vậy, ta vẫn nghe được. Ta có chuyện muốn để ngươi đi làm. Ngươi ngày mai liền lên đường đi. Cung chủ, hiện tại đừng nói những chuyện khác nữa. Thân thể của ngươi tiếp tục như vậy không được. Liễu cốc chủ vẫn chưa có hồi phục tin tức. Cũng không biết là làm sao vậy. Thuộc hạ chỗ nào cũng không đi. Nhất định phải ở bên người cung chủ bảo vệ ngươi an toàn. Ngươi, ám ảnh chưa nói xong. Bỗng nhiên bị ngón tay của hoa dạ ngữ để ở cánh môi. Thấy nàng nhắm mắt lại vùi vào trong lòng ngực mình. Dáng dấp yếu ớt ấy giống như tùy thời đều có thể ngủ. Không bao giờ hồi tỉnh nữa. Ám ảnh, chớ ồn ào, để cho ta nói xong. Ta mệt mỏi quá, để cho ta nói xong liền có thể ngủ. Hoa dạ ngữ nghĩ khí lực của mình sắp biến mất. Nàng thậm chí không biết mình có đang nói chuyện hay không. Cũng nghe không rõ rốt cuộc mình đang nói cái gì. Chỉ là dựa vào ý chí. Không ngừng kiên trì. Tốt, cung chủ ngươi nói. Ám ảnh vì để cho hoa dạ ngữ tiết kiệm chút khí lực. Vội vàng đem lỗ tai tiến tới. Sau khi nghe qua lời hoa dạ ngữ nói mặt liền đổi sắc. Cung chủ, ngươi cần gì như vậy? Làm như vậy, quan hệ của ngươi và phó trưởng môn cũng sẽ không quay lại được nữa. Ám ảnh, chiếu ta nói đi làm. Để ta tùy ý một lần sau cùng đi. Cách chương.